gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 210, liều mình cứu Lâm Tử Lam, gocchuyenaudio.com. Bọn họ cũng rất rõ, thang máy có vấn đề, hơn nữa, nhân viên làm việc cũng không biết. Nếu như thang máy cứ rơi xuống như vậy, hoặc là xảy ra vấn đề gì, thì sinh mạng của bọn họ sẽ bị nguy hiểm. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên ôm Lâm Tử Lam, chờ đợi một thời khắc. Sống ở một cuộc sống toàn trên mũi dao, Mạc Thiếu Thiên gặp phải chuyện như vậy, anh chẳng phải sợ, chỉ là hôm nay bên cạnh còn có nhiều hơn một người phụ nữ, Mạc Thiếu Thiên lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương. Thang máy cấp tốc rơi xuống, cả người giống như là rơi lơ lửng trong không, vĩnh viễn không biết khi nào có thể chạm đất. Ngay tại lúc này, trong thâm tâm rất muốn có một bàn tay vô hình nào đó giữ lại, Lâm Tử Lam nắm y phục Mạc Thiếu Thiên, mặc dù lòng xe thắt quặn đau, nhưng cô vẫn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Bỗng ầm một tiếng, không biết thang máy bị đập ở nơi nào, liền dừng lại. Bên trong thang máy, có một khắc yên tĩnh kia, Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên nhìn chung quanh. Nhìn thang máy không tiếp tục rơi xuống nữa, Mạc Thiếu Thiên dần dần buông Lâm Tử Lam ra. Hình như không chỉ là sự cố đơn giản như vậy. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam cũng nhìn Mạc Thiếu Thiên, bọn họ cũng ý thức được rằng không thể đợi rồi, nếu không thì chỉ có một con đường chết đang đợi họ đi mà thôi. Mạc Thiếu Thiên xoay người, nhấn đèn cấp cứu, nhưng không phản ứng chút nào. Mạc Thiếu Thiên đập cửa, quay đầu lại nhìn Lâm Tử Lam, chúng ta không thể ngồi mà đợi chết được, nhất định phải nghĩ cách đi ra ngoài. Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nhìn anh, đi ra ngoài như thế nào đây? Hai người cơ hồ trong thang máy cũng không dám lộn xộn, bởi vì bọn họ không biết lúc nào thì thang máy sẽ rơi xuống tiếp. Mạc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn bốn phía, nếu như từ trần thang máy mà đi ra ngoài, anh có thể rất dễ dàng đi ra, nhưng Lâm Tử Lam thì chưa chắc. Bởi vì một khi mở ra chốt mở an toàn liền khiến cho thang máy bất động. Nếu như ngoài ý muốn, thì thang máy đột nhiên sẽ khởi động làm cho người ta mất đi thăng bằng, bên trong tối đen như mực rất dễ dàng bị điện giật hoặc chật chân té, hơn nữa, có thể sẽ từ phía trên té xuống mà chết. Anh có thể, nhưng tuyệt đối không thể để Lâm Tử Lam liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp, chính là mở cửa từ nơi này đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Mạc Thiếu Thiên cũng không muốn đợi thêm nữa. Trực tiếp cởi bỏ áo khoác, Lâm Tử Lam nhìn anh định làm gì vậy? Mạc Thiếu Thiên quay đầu lại, nhìn cô, đi ra ngoài. Đi ra ngoài như thế nào? Lâm Tử Lam hỏi, bốn phía đều là phong bế, bọn họ thế nào đi ra ngoài đây? Nói đến cái này, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, như thế này, sau khi anh mở cửa thì em leo từ nơi đó đi ra. Mở cửa, Lâm Tử Lam kinh ngạc nhìn anh, Mạc Thiếu Thiên cười, thế nào? Không tin anh, không phải không tin, chỉ là quá nguy hiểm. Lâm Tử Lam nói, cô nương, không ra, thì không ai phát hiện chúng ta, đến lúc đó thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, lúc này, Mạc Thiếu Thiên đã cởi nút áo ra, cởi áo khoác ném xuống sàn. Lâm Tử Lam nhìn anh, cau mày. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên đi tới, nhìn cửa thang máy, suy nghĩ một chút, tay chạm vào cửa, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu. Lâm Tử Lam trước còn có chút lo lắng, thoạt nhìn thân thể Mạc Thiếu Thiên gầy gò, không ngờ hơi sức của anh rất lớn. Mạc Thiếu Thiên dùng sức lấy tay, gocchuyenaudio.com, đẩy cửa, gân xanh trên cánh tay cũng hiện lên, gương mặt yêu nghiệt cũng bởi vì dùng sức mà biến sắc. Lâm Tử Lam ở một bên nhìn, có chút lo lắng, cứ đứng lo lắng chi bằng lên giúp một tay. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, không biết nên nói gì, tiếp tục dùng lực mở cửa. Vậy mà lúc này, không biết vì sao, thang máy chợt nhúc nhích, Lâm Tử Lam không chú ý tới, nên cô đụng phải đầu vào thang máy. Mạc Thiếu Thiên thấy vậy, nghiêng đầu sang nhìn cô, lo lắng hỏi, em làm sao vậy? Lâm Tử Lam lắc đầu, nỗ lực chịu đựng đau đớn, không có việc gì. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, rất lo lắng, nhưng anh không thể nới lực, một khi buông ra, thì khó có thể có sức lực như bây giờ. Mạc Thiếu Thiên nhẫn nhịn, tiếp tục dùng lực mở cửa. Lúc này, cửa rốt cuộc từ từ hở ra một đường, cuối cùng Mạc Thiếu Thiên dùng sức đẩy cửa xuống. Cũng không biết đây là nơi nào, nhưng lại có một khoảng cách. Cửa mới vừa bị đẩy ra, Mạc Thiếu Thiên quay đầu, nhìn Lâm Tử Lam, như thế nào? Lâm Tử Lam lắc đầu, tôi không sao. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, anh đẩy em lên. Hiện tại, bọn họ không để ý chỗ này là chỗ nào, bởi vì bọn họ không biết khi nào thang máy còn rơi xuống nữa. Lâm Tử Lam nhìn anh, vậy còn anh? Em lên đi, anh tự có cách. Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, ánh mắt tràn đầy tin tưởng, cô gật đầu một cái, sau đó đi tới. Bởi vì cô mang giày cao gót nên không tiện lắm, Lâm Tử Lam cởi giày ra, đi tới, Mạc Thiếu Thiên xem ra gầy gò, nhưng hơi sức thật rất lớn, anh dùng lực nâng người Lâm Tử Lam, sau đó đẩy lên. Lúc này, cũng không kịp nghĩ nhiều, Lâm Tử Lam dùng sức bỏ lên. Mặc dù nhếch nhác nhưng sinh mạng là quan trọng hơn, Lâm Tử Lam cuối cùng cũng bỏ lên được. Cô mới vừa ra ngoài, xoay người nói với Mạc Thiếu Thiên, tôi kéo anh. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô thấy cô an toàn, Mạc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười, Lâm Tử Lam, vóc người của em thật không tệ. Đến lúc nào rồi mà Mạc Thiếu Thiên còn có tâm tình đùa giỡn. Lâm Tử Lam không để ý đến, sau đó bò tới cửa thang máy nhìn anh nói, Mạc Thiếu Thiên, đưa tay cho tôi. Lâm Tử Lam nói, Mạc Thiếu Thiên cười, sau đó vươn tay, hai người mới vừa cầm tay nhau, bỗng thang máy rung chuyển, sau đó bắt đầu rơi xuống. Lâm Tử Lam cả kinh, nắm tay Mạc Thiếu Thiên kêu một câu, Mạc Thiếu Thiên. Hiển nhiên, Mạc Thiếu Thiên cũng không ngờ sẽ như thế, nhưng anh là người phản ứng đầu tiên, nhìn Lâm Tử Lam kêu, buông tay. Không, nhưng một giây kế tiếp Mạc Thiếu Thiên lại không nói gì, trực tiếp buông lỏng tay Lâm Tử Lam ra. Lâm Tử Lam trợn to hai mắt không thể tin được một màn này. Thang máy rơi xuống, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, con ngươi từ từ hội tụ trở nên u ám, ánh mắt kia hình như có vô số lời nói muốn nói, lại không thể nói gì. Mà Lâm Tử Lam, nằm ở cửa thang máy, nhìn Mạc Thiếu Thiên trong thang máy đang nhanh chóng rơi xuống trong bóng đêm. Một khắc kia, lòng của Lâm Tử Lam, hình như bị cái gì đó hung hăng ngăn chặn, cái gì cũng đều không nói ra được. Lâm Tử Lam không phải là người hèn yếu, lúc này cô nghĩ không phải là khổ sở, không phải là khóc mà là đi tìm người cứu anh. Cô lập tức từ dưới đất bò dậy, đi báo cho công ty bọn họ, sau đó tìm tới bộ phận sửa chữa, bọn họ liền tiến hành sửa gấp. Lâm Tử Lam đứng ở bên ngoài thang máy chờ, nhìn bọn họ xử lý, Lâm Tử Lam có cảm giác mỗi một phút đều là khẩn trương, là đau khổ. Nghĩ đến mới vừa rồi một màn kia trong lòng của cô đã nói không? gocchuyenaudio.com, ra lời, nếu như Mạc Thiếu Thiên bởi vì cô mà xảy ra chuyện. Loại nếu như này, Lâm Tử Lam không dám nghĩ tới. Lúc này, có một người hô lên, mở được rồi. Lâm Tử Lam đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Mạc Thiếu Thiên từ bên trong đi ra, anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, mặc dù trên người có vết bẩn, nhưng vẫn không giấu được khí chất cao quý trên người của anh, còn có vẻ tài năng nữa. Lâm Tử Lam nhìn anh, trong nháy mắt cũng không biết tại sao, muốn nói cái gì đó cũng nói không ra được, chỉ có thể nhìn Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên hiên ngang đi ra, lúc thấy Lâm Tử Lam, anh, bay thẳng đến chỗ cô, nhìn cô cười. Lâm Tử Lam đứng tại chỗ, nhìn Mạc Thiếu Thiên, cổ họng bị ngăn lại, không biết nên nói gì. Anh, Mạc Thiếu Thiên nhếch môi, thế nào? Nhìn thấy anh bất ngờ vậy sao? Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam cười hỏi. Lâm Tử Lam nên nói cái gì đây? Anh nói rồi, anh sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, vận số của anh cũng không tệ lắm, ngay tới phút chót cũng gắng gượng mà vượt qua. Mạc Thiếu Thiên nói, tỷ lệ như vậy cơ hồ hiếm có a. Không thể không nói, vận số Mạc Thiếu Thiên thật tốt. Lâm Tử Lam nhìn anh, không biết nên nói gì, ánh mắt đảo qua, liền thấy cánh tay Mạc Thiếu Thiên, anh bị thương. Mạc Thiếu Thiên lúc này mới giơ cánh tay lên, nhìn vết cắt trên cánh tay mình, không cẩn thận nên bị thương. Lâm Tử Lam nhìn anh, vừa muốn mở miệng nói gì đó, thì lúc này, Tổng Giám Đốc Vân Đức đi tới, Mạc Tổng, Lâm Tiểu Thư thành thật xin lỗi, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, rất xin lỗi, để cho hai người bị kinh sợ. Tổng Giám Đốc Vân Đức thấy Mạc Thiếu Thiên, nói liên tiếp. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn ông, mặc dù trên người dơ giấy bẩn thỉu, nhưng vẫn không ảnh hưởng được đến phần khí thế trên người của anh. Ngoài ý muốn mà thôi, không có ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, ích tổng không nên tự trách. Mạc Thiếu Thiên độ lượng cười nói, Tổng Giám Đốc Vân Đức gật đầu liên tục bày tỏ sự áy náy, sau đó đi tới chất vấn bộ. Phận sửa chữa, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thang máy không phải vừa mới duy trì xong sao? Ích tổng hỏi, nhân viên bộ phận sửa chữa nhìn Tổng Giám Đốc Vân Đức chuyên nghiệp nói, mới vừa duy trì qua tất cả đều bình thường, chỉ là giống như đã có người động đến hệ thống phanh khẩn cấp. Người bên bộ phận sửa chữa nói, nghe thế, Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam liếc nhìn nhau, hai người không nói gì. Tổng Giám Đốc Vân Đức nghe thế, sắc mặt biến hóa, không thể nghĩ đến đáp án là như vậy, ông nghiêng đầu sang nhìn Mạc Thiếu Thiên, Mạc Tổng, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ, anh xem, có cần báo cảnh sát không? Mạc Thiếu Thiên cười một tiếng, ích tổng, không cần đâu, chỉ là một chút chuyện mà thôi, chớ khẩn trương. Mạc Thiếu Thiên nói tiếp, về sau cần phải chú ý nhiều hơn. Tổng Giám Đốc Vân Đức gật đầu liên tục, Mạc Tổng, anh yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ tra cho rõ đấy. Mạc Thiếu Thiên gật đầu một cái, không có nói gì nữa, vậy mà lúc này, Tổng Giám Đốc Vân Đức cho người đưa Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đến bệnh viện. Cho dù hai người nói không có việc gì, thì cũng muốn đi bệnh viện kiểm tra một phen. Cách chương.